Chương 751, Tổ tiên phù hộ ngày 23 tháng 2, một ngày trước giao thừa. Lúc 6 giờ sáng, An Lương đã thức dậy từ sớm, đầu tiên là anh gửi cho Lý Tịnh Nhan một tin nhắn. An Lương, bảo bối, em dậy rồi sao? Lý Tịnh Nhan, đương nhiên. Em đã rửa mặt xong, đang chuẩn bị ăn bữa sáng, anh thì sao? An Lương, em ăn cái gì? Lý Tịnh Nhan, cháo bác bảo, bánh bao, còn có dưa muối. Toàn bộ đều là mua bên ngoài, anh muốn ăn không? An Lương, muốn ăn chứ. Nhưng một lát nữa anh còn phải lái xe, trong nhà anh có đồ ăn. Được rồi, anh đi rửa mặt trước, đợi lát nữa gặp. Lý Tịch Nhan, vâng, một lát nữa gặp. Sau khi An Lương rời giường, anh đứng trước tủ lạnh lấy một cái sandwich ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, sẵn tiện anh cũng hâm nóng sữa bò một chút. Trong khi chờ sữa bò được hâm nóng, An Lương đã nhanh chóng rửa mặt xong, hơn nữa còn bôi cả kem dưỡng ẩm. Thời tiết mùa đông, nếu không có kem dưỡng ẩm thì sẽ rất dễ bị gió lạnh thổi vào mặt làm cho làn da khô và bong lên. Lúc gần 6 rưỡi, An Lương lái chiếc xe Lamborghini Urus lên đường, thông qua hệ thống của xe, anh gọi điện thoại cho Lý Tịch Nhan. Chờ đến khi Lý Tịch Nhan nghe điện thoại, An Lương nói trước, bảo bối, anh vừa lên đường, khoảng 5 phút sau sẽ đến. Lý Tịch Nhan đáp lại, vậy bây giờ bọn em sẽ xuống lầu. Bọn em chờ anh ở cửa tiểu khu. Được. An Lương đáp lại. Khoảng 5 phút sau, An Lương đến cửa của tiểu khu Thiên Lang, bây giờ sắc trời hơi tối nhưng anh đã thấy Lý Tịch Nhan và Lưu Linh, rõ ràng là đối phương cũng thấy anh. Chủ yếu là do chiếc Lamborghini Urus quá dễ nhận ra. An Lương mở khóa cửa xe, quả nhiên Lý Tịch Nhan và Lưu Linh cùng nhau lựa chọn ngồi ở hàng ghế sau. Lựa chọn này cũng không quá xấu, dù sao thì ai trong hai người ngồi vào hàng ghế trước cũng không thích hợp. Bọn họ dứt khoát ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau cũng bớt không ít việc. An Lương nhìn thoáng qua thời gian, vẫn chưa đến 6 giờ 40 phút. Anh nói, dì ơi, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát sao? Lưu Linh trả lời một cách chắc chắn, ừ. Đi sớm một chút thì càng tốt, bên đó sẽ bị kẹt xe. Hơn nữa, mặc dù là hẹn đúng 8 giờ nhưng bọn họ sẽ đến sớm hơn. An Lương đùa giỡn đáp lại, có phải là bọn họ cảm thấy đến càng sớm thì càng thể hiện thành ý và sự hiếu thảo, tổ tiên phù hộ càng nhiều không? Lý Tịch Nhan không nhịn được cười thành tiếng, tại sao anh lại biết? Các cụ nói thế. An Lương vừa đáp lại vừa lái xe. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, số lượng xe cộ vào giờ cao điểm đã giảm xuống rất nhiều, hiển nhiên là có nhiều người đã nghỉ trước thời hạn. 7 giờ 15 phút sáng, đúng như lời Lưu Linh nói. Lúc vừa đi vào thị trấn Nam Lộc thì đột nhiên bắt đầu tắc đường, một lượng lớn phương tiện đi vào thị trấn Nam Lộc. Rõ ràng là họ đều đi thờ cúng tổ tiên. Cuộc hành trình chưa đầy 2 km đã tốn mất 40 phút. Trong nghĩa trang Nam Lộc, cậu hai của Lý Tịch Nhan là Lưu Quốc Hoa đang nói chuyện với dì ba của cô ấy là Lưu Mai, em ba, em nói xem em bốn hôm nay có tới không. Cậu cả của Lý Tịch Nhan là Lý Quốc Cường xen vào, chuyện này cậu làm không tốt gì cả, cậu phải nói trước một tiếng chứ. Bên này anh thu xếp cũng được rồi. Mặc dù cả nhà ba người của Lý Quốc Cường đến đây. Nhưng Lưu Linh và Lý Tịch Nhan thì hai người, một chiếc ô tô đi qua là vừa đủ. Lưu Quốc Hoa ngụy biện, tối hôm qua em mới nghe được điện thoại của em ba mà, em còn có thể làm gì được chứ. Lưu Mai đứng một bên thuyết phục, anh hai. Anh không cần lo lắng. Em bốn bảo tự có cách mà. Lúc trước em ấy đến cả An Thịnh lừng lẫy như thế còn hợp tác được, anh nghĩ em ấy đơn giản vậy sao? Thật ra là Lưu Mai cố ý cả. Lưu Mai mong rằng thông qua việc Lưu Linh hợp với An Thịnh, từ đó mà nhận việc làm cho 10 chiếc xe chở đất đá của nhà bọn họ. Tuy nhiên, Lưu Linh vốn dĩ không hề hợp tác với An Thịnh. Lưu Linh thông qua An Lương mà hợp tác chuyện vay tiền của công ty xây dựng An Thịnh. Bà ấy chỉ đồng ý hỏi giúp Lưu Mai nhưng chẳng có gì bảo đảm cả. Tuy nhiên, trong lòng Lưu Mai rất ghét Lưu Linh. Bà ta cho rằng Lưu Linh hợp tác được với công ty xây dựng An Thịnh bằng những thủ đoạn đặc biệt, bây giờ còn ra vẻ thanh cao không thèm giúp người nhà. Chính vì nguyên nhân như vậy, Lưu Mai mới cố ý chống đối lại Lưu Linh. Lưu Quốc Cường cau mày, ông ấy không nói gì. Nhưng ông ấy đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Suy cho cùng, dù có là anh em ruột thịt đi chăng nữa, thì cũng chỉ là những cá thể độc lập. Bọn họ đều là anh em ruột thịt, bây giờ chẳng phải cũng cãi vã thành ra như này sao? Lưu Mai tiếp tục nói, em bốn nếu như không đến được, ba chúng ta cũng có thể cúng bái được mà. Chúng ta chỉ là mất đi một nén hương cho bố mẹ thôi mà. Câu nói này thật khiến người khác khó chịu. Tuy nhiên, Lưu Mai vừa nói xong, một chiếc Lamborghini Urus màu vàng tươi từ từ tiến vào bãi đậu xe nghĩa trang. Lưu Linh đã nhìn thấy ba người Lưu Mai và Lưu Quốc Hoa, còn có cả Lưu Quốc Cường. Lưu Linh cũng nhắc nhở An Lương. An Lương đúng lúc nhìn thấy một chỗ có thể đậu xe, anh lái thẳng xe qua đó. Con trai của Lưu Quốc Hoa là Lưu Sa nhìn thấy chiếc Lamborghini Urus màu vàng tươi xong. Cậu ta thốt lên, chiếc Lamborghini Urus kìa, chiếc xe mơ ước của con đó. Đứa con gái của Lưu Quốc Cường là Lưu Nguyệt đứng bên cạnh trêu chọc, xe này đắt lắm nhỉ. Chí ít cũng hơn 300 vạn, cả đời này thực sự không có hy. Lưu Sa còn chưa nói xong, cậu ta nhìn thấy Lý Tịch Nhan và Lưu Linh bước ra từ chiếc Lamborghini Urus xuống. Cậu ta lập tức hoảng hốt. Lưu Nguyệt cũng nhìn thấy Lý Tịch Nhan, cô ấy lớn tiếng gọi, Tịch Nhan. Chương 752, xin chào. Ngài An trong bãi đậu xe ở Nghĩa Trang Nam Lộc. Lưu Sa vừa mới nói về chiếc Lamborghini Urus thì nhìn thấy Lý Tịch Nhan và Lưu Linh cùng nhau bước xuống từ trên chiếc Lamborghini Urus. Lý Tịch Nhan nghe thấy tiếng gọi của Lưu Nguyệt, cô ấy nhìn sang đáp, chị Lưu Nguyệt. Lưu Quốc Cường nhìn chiếc Lamborghini Urus, lông mày ông ta khẽ cau lại, bởi vì ông ta biết cho dù nhà Lưu Linh có điều kiện như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể mua được một chiếc Lamborghini Urus. Vậy rốt cuộc chiếc Lamborghini Urus này là của ai? Tại sao mới sáng sớm người đó lại đồng ý đưa Lưu Linh và Lý Tịch Nhan đến đây? Lưu Mai âm thầm nhíu mày lại. Trong lòng bà ta đang nghĩ khác về Lưu Linh. An Lương cũng từ trên xe bước xuống, anh đi về phía Lý Tịch Nhan. Cả nhà họ Lưu lần lượt nhìn về phía An Lương. Lưu Mai âm thầm do dự, bà ta luôn cảm thấy An Lương nhìn rất quen, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. Lưu Nguyệt nhìn thấy An Lương bước đến bên cạnh Lý Tịch Nhan, cô ta chủ động hỏi, Tịch Nhan, anh chàng đẹp trai này là ai? Lý Tịch Nhan đáp lại, chị Lưu Nguyệt, anh ấy là bạn trai của em, tên là An Lương. An Lương, đây là Lưu Nguyệt, chị họ của em. Lý Tịch Nhan giới thiệu lại với An Lương. Trong lúc Lưu Nguyệt và An Lương đang chào hỏi thì Lưu Mai đã vội vàng chạy tới. Trên mặt bà ta nở một nụ cười nịnh nọt rồi gật đầu cúi người chào An Lương. Xin chào, ngài An. An Lương nghi ngờ nhìn Lưu Mai, câu chào ngài, nghe không giống ở Bắc Kinh lắm. Bà là. An Lương thực sự không biết Lưu Mai là ai. Lý Tịch Nhan đáp lại anh với giọng điệu hơi chán ghét, đây là dì ba của em. Ồ. An Lương đáp lại Lý Tịch Nhan, sau đó anh gật đầu với Lưu Mai coi như đáp lại lời chào hỏi của bà ta. Ngài An, ngài là bạn trai của Tịch Nhan sao, tôi thực sự rất vinh hạnh. Tôi là dì ba của Tịch Nhan. Sau này mong được ngài An nâng đỡ nhiều hơn. Lưu Mai nói thẳng vào vấn đề, yêu cầu anh nâng đỡ mình. Lưu Quốc Cường lại cau mày lần nữa, ông ta không thích thái độ này của Lưu Mai. Lưu Linh ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng. Lý Tịch Nhan nói thẳng với bà ta, dì ba, trước đó mẹ con đã nói với dì rồi, chuyện này chúng con không thể giúp được. An Lương nhìn về phía Lưu Linh khẽ gật đầu, bà ta nhỏ giọng nói. Lúc trước chị ta có đến tìm tôi nhưng tôi cũng không hứa hẹn gì cả. Đột nhiên An Lương nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua, vậy là vì chuyện này nên họ mới cố ý trách mắng Lưu Linh sao? Là người một nhà, tại sao phải làm như vậy? An Lương nhìn Lưu Mai, dì ba, tôi là bạn trai của Tịch Nhan. Tôi có thể gọi dì là dì ba được không? Lưu Mai nịnh nọt đáp lại, tất nhiên là được rồi, đó là niềm vinh hạnh của tôi. Người này đúng là không biết xấu hổ. Dì ba, nhà dì làm gì vậy? An Lương biết rất rõ nhưng vẫn cố hỏi. Lưu Quốc Cường đột nhiên nói, Lão Tam, hết giờ rồi, chúng ta cúng bái tổ tiên trước. Lưu Mai hoàn toàn không để ý tới Lưu Quốc Cường, rất giống một loại người nào đó, bà ta hơi cúi người xuống nói, Ngài An, nhà chúng tôi làm nghề vận chuyển đất đá, có 10 chiếc xe cỡ 20 khối, tất cả đều vận chuyển ra nước ngoài. Bây giờ có vài chiếc xe phải nghỉ, mong Ngài An có thể giúp đỡ. An Lương giả vờ như không nghe thấy, anh nhìn Lưu Linh nói, dì, cho cháu thắp một nén hương được không? Lưu Linh nhìn về phía Lưu Quốc Cường, sau khi Lưu Quốc Cường gật đầu, Lưu Linh mới đáp, tất nhiên là được. Lưu Mai ở bên cạnh lại tiếp tục nịnh nọt, tổ tiên ở trên trời có linh thiêng, được ngài An dân hương, tôi. An Lương nhắc lời Lưu Mai, dì ba, dì im lặng một chút đi. Lưu Mai ngượng ngùng im miệng, bà ta không dám làm trái lời An Lương, lúc công ty kiến trúc An Thịnh chặn công ty tiêu thụ vật liệu thép không độ, bà ta cũng từng nghe đến một số dị bản. Cuối cùng chỉ với một lời nói của An Lương. Một công ty bán thép có giá trị thị trường hơn 1 ức nhân dân tệ đã bị xóa sổ. Vì vậy đối với An Lương, trong lòng Lưu Mai thầm kiên kỵ. Việc cúng bái tổ tiên của nhà họ Lưu rất quy củ, họ cúng bái theo thứ tự, đầu tiên là Lưu Quốc Cường, Lưu Quốc Hoa thứ hai, Lưu Mai thứ ba và Lưu Linh thứ tư. Còn trong thế hệ trẻ thì Lưu Nguyệt lớn tuổi nhất nên cô ta đứng đầu và Lưu Sa đứng thứ hai. Vốn dĩ con gái của Lưu Mai là Triệu Hiểu Lan đứng thứ ba nhưng hôm nay cô ta không đến nên Lý Tịch Nhan xếp thứ ba, An Lương theo sau Lý Tịch Nhan. Trong lúc chờ đợi, An Lương đã bí mật kiểm tra thông tin của Lưu Mai. Lưu Mai, tuổi, 40 chiều cao, 165cm cân nặng, 47kg giá trị nhan sắc, 85 vóc người, 90 thiện cảm, 99 bản chất thuần khiết, 67,2 tính cách đạo đức, 55 sức khỏe thể chất. 70 lưu ý đặc biệt, là người có độc, chú ý cẩn thận. Giá trị của Lưu Mai cũng không tệ, dù sao bà ta cũng đã 40 tuổi nhưng trong trình độ nghìn dặm vẫn đạt bậc giữa, vóc người lại đạt đến 90 điểm. An Lương có nên khen bà ta đúng là chị gái của Lưu Linh không? Dù gì thì Lưu Linh cũng rất xinh đẹp nên chị gái của bà ấy đẹp thì cũng không có gì lạ. Chương 753, dựa vào đâu mà phải giúp bạn An Lương chỉ có thể cảm thán là ghen của nhà này đúng là quá tốt. Nhưng mức độ thiện cảm 99 là cái quái gì chứ? Hệ thống nhân sinh người thắng có ở đây không? Liệu có thể đổi mức độ thiện cảm của Lưu Mai cho Lưu Linh không? Những chuyện này chỉ có thể nghĩ tới chứ không thể thực hiện được. Đổi thuộc tính là điều không thể thay đổi nên chỉ có thể nghĩ mà thôi. Ngoại hình và thuộc tính cơ thể của Lưu Mai cũng không tệ nhưng ba thuộc tính cơ bản rất thê thảm. Bản chất thuần khiết 67,2. Cái này. Trên đầu chồng dì ba của Lý Tịch Nhan toàn cỏ Serengeti sao? Theo phán đoán của hệ thống quét quan hệ giữa các cá nhân. Bản chất được tính điểm trong khoảng từ 70 đến 79, mỗi điểm đại diện cho một người, tức là nếu bản chất là 70 điểm thì sẽ đạt được 10 lần tiêu diệt. Nếu điểm bản chất từ 60 đến 69,9 thì cứ 0,1 điểm đại diện cho một người. Vậy điểm tiêu diệt của Lưu Mai là 37 sao? Hơn nữa hệ thống quét mối quan hệ cá nhân của Lưu Mai đã ghi là người có độc, chú ý cẩn thận. Trong trường hợp này, mức độ thiện cảm đạt 99 điểm thì bà ta có thực sự có hại không? Đồng thời điểm tính cách và đạo đức là 55 điểm ở mức trung bình. Nếu không phải vì điểm tính cách và đạo đức thấp thì bản chất thuần khiết có bị giảm xuống 67,2 điểm không? Ngoài ra về sức khỏe cơ thể là đạt 70 điểm và không có vấn đề gì, vậy là người có độc thì cơ thể vẫn có thể khỏe mạnh sao? Sau khi đọc điểm của Lưu Mai, An Lương hiểu rằng người này không nên chọc vào. Gần 10 phút sau, cuối cùng cũng đến lượt An Lương và Lý Tịch Nhan tế bái, việc tế bái của nhà họ Lưu rất đơn giản, chỉ cần thắp hương rồi cúi đầu hành lễ là xong. An Lương và Lý Tịch Nhan cùng nhau dâng hương, sau đó hành lễ rồi lui sang một bên để trưởng bối của nhà họ Lưu đốt tiền giấy. Tin. Xét thấy ký chủ tham gia cúng bái tổ tiên nhà họ Lưu, tâm lý của Lưu Linh có một sự thay đổi. An Lương lập tức sử dụng hệ thống quét giữa các cá nhân để kiểm tra thông tin của Lưu Linh. Vốn dĩ điểm mức độ thiện cảm của Lưu Linh là 75 điểm, không cao không thấp, nhưng bây giờ đã tăng lên 77 điểm. Cũng không tệ. Đây coi như là một thu hoạch ngoài mong đợi. Dỗ tổ chỉ mất hơn nửa tiếng, lúc lễ dỗ tổ kết thúc, Lưu Mai làm thân với An Lương lần nữa, bà ta chủ động mời, ngài An, năm nay lễ đoàn viên tổ chức ở nhà chú hai của Tịch Nhan, hoan nghênh ngài An đến tham dự. Lưu Quốc Hoa cũng tỏ vẻ rất hoan nghênh, ngay cả Lưu Mai mà ông ta cũng ôm bắp đùi, bây giờ nhìn thấy người Lưu Mai phải ôm đùi thì làm sao ông ta có thể không ôm. Ngài An. Tôi là chú hai của Tịch Nhan, hoan nghênh ngài đến, chúng tôi đang chuẩn bị. Lưu Quốc Hoa chưa kịp nói xong đã bị Lưu Linh cắt ngang lời. Đủ rồi. Lưu Linh bất lực nhìn Lưu Quốc Hoa và Lưu Mai nói, anh hai, chị ba, năm nay chúng tôi sẽ không tham gia lễ đoàn viên. Nói đến đây Lưu Linh nhìn về phía An Lương, xin lỗi An Lương, để cháu cười chê rồi. An Lương không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn Lưu Mai và Lưu Quốc Hoa nói, thật ngại quá, chú hai, dì ba, chúng tôi đi trước. Lưu Mai không tiếp tục giữ cậu lại nữa, trong lòng bà ta đang nghĩ sau này phải làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ với Lưu Linh. Nhìn chiếc Lamborghini Urus màu vàng chói lọi rời đi. Lưu Quốc Hoa tò mò hỏi, lão Tam, ngài An kia là ai? Thái tử của công ty xây dựng An Thịnh. Lưu Mai đáp, thảo nào lão tứ có thể làm lắng xuống chuyện vay tiền từ ngân hàng của công ty xây dựng An Thịnh, hóa ra con gái của bà ta lại là bạn gái của vị thái tử kia. Là An Thịnh kia sao? Lưu Quốc Hoa ngạc nhiên hỏi. Ừ, An Thịnh trong kế hoạch phát triển của Tây Thành, như trước đây tôi đã nói lão tứ đã bảo đảm khoản vay 20 ức nhân dân tệ của bên kia. Lưu Mai thở dài nói, nếu bàn tay bên kia hở ra một chút lỗ hổng thì chúng ta sẽ có thể ăn đến mức miệng đầy mỡ. Lão Tam, chúng ta sắp xếp một chút thời gian để đi tìm lão tứ bày cách. Lưu Quốc Hoa đề nghị. Được. Lưu Mai đáp lại. Lưu Quốc Cường nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lắc đầu nói, năm nay đoàn viên, chúng ta sẽ không tham gia nữa, các người tự làm đi. Lưu Mai chế nhạo nói, lão đại, anh chỉ thích mặt mũi thôi, có mối quan hệ có thể lợi dụng thì nên lợi dụng, không phải anh đang lo lắng về chuyện công việc của Lưu Nguyệt sao? Ngài An kia chỉ cần mở miệng là có thể giải quyết mọi chuyện, anh không suy tính chút nào à? Hừ. Lưu Quốc Cường hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Lưu Nguyệt cũng lắc đầu rồi rời đi, cô ta đứng ở trong bóng tối cười trước sự ngây thơ của Lưu Mai. Nếu có mối quan hệ có thể lợi dụng thì lợi dụng, câu nói này không có gì sai nhưng ở đây có một vấn đề lớn. Vậy phải làm như thế nào để có thể lợi dụng như thế nào? Nói muốn lợi dụng sao thì lợi dụng như vậy ư? Về chuyện này bản thân Lưu Mai cũng chưa hiểu rõ lắm. Mối quan hệ giữa Lưu Mai và Lưu Linh vốn không tốt vậy mà còn muốn lợi dụng bạn trai của Lý Tịch Nhan. Con gái của Lưu Linh sao? Mối quan hệ này đúng là 9 khúc 18 ngã rẽ. Một mối quan hệ như vậy giống như nhờ bạn của một người bạn giúp đỡ nhưng bạn của một người bạn đó biết bạn là ai đâu. Dựa vào đâu mà phải giúp bạn? Bạn là người có máu mặt sao? Chương 754, cảm tình của Lưu Linh dành cho An Lương ngày càng nhiều. Ở bên kia, trong chiếc xe Lamborghini Urus, Lưu Linh lại nói, xin lỗi An Lương, không ngờ lại xảy ra những chuyện tồi tệ này. An Lương vừa lái xe vừa đáp, không sao đâu gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lưu Linh thở dài nói, thôi đừng nói tới chuyện này nữa, hôm nay cháu tới nhà chúng tôi đi, cả nhà chúng ta làm một bữa cơm đoàn viên. An Lương nói đùa, tay nghề nấu nướng của dì như thế nào rồi? Lý Tịch Nhan trả lời trước, rất kinh khủng, anh có nhớ Tôn Phỉ Phỉ không? Là cô tiểu ma nữ kia à? An Lương khẳng định đáp. Cô ấy đến nhà em ăn cơm sau đó than thở cả một học kỳ. Thôi anh tự mình nếm thử xem. Lý Tịch Nhan nhắc nhở An Lương. Lưu Linh lúng túng trả lời, kỹ năng nấu ăn hiện tại của dì đang dần được cải thiện. An Lương cảm thấy mình cần phải cân nhắc cẩn thận trước lời mời của Lưu Linh. Trước lời mời của Lưu Linh, nhất là sau khi nghe Lý Tịch Nhan giải thích, An Lương cảm thấy chuyện gặp mặt năm mới này hiển nhiên nên chọn tổ chức bên ngoài cho thuận tiện, dễ dàng hơn đi. Dì à, con cảm thấy ba người chúng ta ăn cơm ở bên ngoài là tốt rồi, mọi người chờ một chút, để con gọi điện. An Lương quay số điện thoại gọi Lâm Văn Phúc của Nguyệt Đảo. Một lát sau, Lâm Văn Phúc nghe điện thoại, xin chào, Nguyệt Đảo đây ạ. Ông chủ Phúc, Nguyệt Đảo các anh hôm nay có mở không? An Lương hỏi. Đương nhiên là có mở. Lâm Văn Phúc nói to. Được, tôi đặt trước tiệc ba người. Giữa trưa chúng tôi đến. An Lương nói rõ. Được. Lâm Văn Phúc đáp, lúc nói chuyện điện thoại xong, Lý Tịch Nhan hỏi trước, Nguyệt Đảo là chỗ nào vậy anh? Một nhà hàng ở trong chủ thành. Chúng ta bây giờ còn dư nửa tiếng nữa nên mình đi shopping mua đồ cho hết thời gian. An Lương nói, ừ. Lý Tịch Nhan đồng ý. Gần 20 phút sau, An Lương lái xe vào quảng trường Venda Nam Thành. Đây là nơi mới được mở rộng của quảng trường Venda, chủ yếu để đáp ứng sức tiêu thụ cao và bắt kịp buổi lễ mừng năm mới. Người trong quảng trường Venda rất đông. An Lương nhẹ nhàng đưa tay ra dắt tay Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan từ chối một chút rồi tùy ý An Lương dắt đi. Sắc mặt của cô hơi ửng đỏ, là do mẹ cô là Lưu Linh đang ở bên cạnh chăng? Ba người đi dạo một hồi trong quảng trường Venda, Lưu Linh chủ động đề nghị đi siêu thị. Dù sao đã đến đây rồi nên hẳn là nên đi siêu thị mua ít đồ Tết, An Lương tất nhiên không từ chối, anh phụ đẩy xe đẩy đi theo sau Lưu Linh và Lý Tịch Nhan. Trông như ba người một nhà đi dạo phố cùng nhau. Khụ khụ. Ba người một nhà như thế này không đúng cho lắm, dù sao nhìn dáng người thì Lưu Linh và Lý Tịch Nhan cũng rất giống nhau. Lưu Linh và Lý Tịch Nhan đi siêu thị chủ yếu mua các loại hạt, thêm quả đông lạnh và chế phẩm từ sữa, An Lương tò mò hỏi, sao không mua đường? Lý Tịch Nhan từ chối nói, không cần đường. Lưu Linh cũng đồng ý, đường không tốt đâu, dễ bị béo lắm. Đây là logic gì vậy? Lượng calo trong các loại hạt không phải rất cao sao? Có điều An Lương cũng không có ý giảng đạo, chuyện nhỏ này mà nói đạo lý làm gì? Dù sao An Lương cũng không hiểu việc đàn ông thích giảng đạo với bạn gái có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ là thích tự tìm khổ à? Ba người đi dạo tiếp gần một giờ, An Lương chủ động tính tiền. Vốn là Lưu Linh muốn tính tiền nhưng bị An Lương giành mất, tính tiền xong, bọn họ đẩy xe đẩy đến tầng hầm gửi xe, thuận tiện xếp đồ vào trong xe. An Lương, hình như bên kia có rút thăm trúng thưởng kìa. Lý Tịch Nhan chỉ một quầy hàng nhỏ bên ngoài lối đi tính tiền của siêu thị. Quầy nhỏ có treo biếng rằng mua hàng được 188 tệ thì có thể rút thăm một lần. Phần thưởng có khăn giấy rút, nước giặt quần áo, xà phòng, kem đánh răng. An Lương đưa bill cho Lý Tịch Nhan. Bill mua sắm của họ hết 600 tệ, thỏa mãn yêu cầu rút thăm. An Lương, anh may mắn hơn, anh tới rút đi. Lý Tịch Nhan đứng trước hộp rút thăm trúng thưởng, ý bảo An Lương rút thăm. An Lương lắc đầu, em rút đi. Chủ yếu là hệ thống nhân sinh người thắng không ra tín hiệu, An Lương có cộng lông may mắn nào ư? Lý Tịch Nhan rút ra một quả bóng từ hộp rút thăm. Nhân viên công tác mở quả bóng ra. Trong đó hiện ra vé xổ số, vậy mà lại là giải nhất. Wow! Lý Tịch Nhan hoan hô, An Lương, em rút được giải nhất. An Lương cũng hơi kinh ngạc, anh dò hỏi, giải nhất là thưởng cái gì? Nhân viên công tác đáp, giải nhất là phiếu mua hàng. Đối diện chéo chúng ta là cửa hàng Kim Hoàng nước Hạ. Mua 1.999 tệ giảm 1.199 tệ. Chỉ cần 800 tệ là có thể mua trang sức vàng có giá 1.999 tệ. Được rồi. Thì ra là dụ dỗ vào trong. Chiêu này. Loại kịch bản ở cửa siêu thị này nhìn mãi quen mắt, phiếu thưởng của cửa hàng Kim Hoàng là kịch bản thường thấy nhất. Nói cái gì mà 1.999 tệ giảm 1.199 tệ, kỳ thật giá của trang sức tương ứng còn chưa tới 800 tệ, tiền nên kiếm thì vẫn muốn kiếm như cũ thôi. Tuy lúc ở bên An Lương Lý Tịch Nhan có chút ngốc nghếch và ngây thơ, nhưng cô ấy chính là học bá, mấy kịch bản này bị cô ấy nhìn thấu qua trong một nốt nhạc. 2. Không thú vị. Người đẹp à, giải nhất của các người có thể đổi thành giải ba được không? Lý Tịch Nhan đưa ra kiến nghị đổi phần thưởng mới giải ba là một bộ dụng cụ cắt gọt, tuy rằng chỉ là nhãn hiệu bình thường, nhưng ít ra không phải là kịch bản. Chương 755, tôi muốn xem thỏi vàng này một chút gặp kịch bản của cửa hàng vàng ở cửa siêu thị, Lý Tịch Nhan muốn đổi phần thưởng. Xin lỗi, chúng tôi không thể đổi phần thưởng đâu à. Một chị gái nhỏ phụ trách rút thăm trúng thưởng đáp lại. Đổi thành một cuộn giấy luôn, có thể chứ? Lý Tịch Nhan lại dò hỏi thêm lần nữa. Nhắc tới cuộn giấy cũng trên dưới 20 tệ đó. Nhưng mà đề nghị giải nhất đổi thành cuộn giấy của giải năm vẫn bị từ chối như cũ, cái kịch bản này cũng quá thâm sâu nhỉ. Thôi thôi, giải nhất để lại cho các người đấy. Lý Tịch Nhan bất lực chế giễu. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, năm mới giá trị 1.000 vàng. Thông tin nhiệm vụ, trước hết tới tiệm vàng nước Hạ mua vàng làm quà năm mới tặng cho Lý Tịch Nhan và Lưu Linh. Khen thưởng nhiệm vụ, căn cứ theo hạng ngạch mua vàng, hệ số hài lòng của Lưu Linh và Lý Tịch Nhan, tổng hợp lại để tính khen thưởng. Trừng phạt thất bại, không xem ra vừa nãy không kích hoạt nhiệm vụ, đó là bởi vì rút thăm trúng thưởng chính là kịch bản sao. An Lương kích hoạt nhiệm vụ hệ thống nhân sinh người thắng, Anh cầm lấy phiếu giảm giá mà Lý Tịch Nhan vứt bỏ về. Anh dò hỏi, xin chào, tôi muốn hỏi một chút, một tờ phiếu thưởng này mua bất cứ thứ gì ở các tiệm vàng nước Hạ đều có thể để giảm 1.199 tệ tiền mặt sao? Không phải, tiên sinh, cần phải tiêu từ 1.999 tệ mới có thể giảm 1.199 tệ. Chị gái nhỏ rút thăm trúng thưởng đáp lại. Được. An Lương cầm tờ phiếu thưởng lên, nói, Tịch Nhan, dì à, chúng ta đi xem thôi. Lý Tịch Nhan nhỏ nhẹ nói, An Lương, cái này là kịch bản đó. Cái cô gái ngốc này, còn tưởng rằng anh không nhìn ra đó là kịch bản sao? Yên tâm, anh biết mà. An Lương đáp lại, anh đẩy mua sắm xe đi vào trong tiệm vàng của nước Hạ, hỏi lại lần nữa, xin chào, tôi vừa mới trúng giải nhất. Xin hỏi ở chỗ các bạn mua bất cứ thứ gì hơn 1.999 tệ trong cửa hàng ở trung tâm mua sắm thì đều có thể giảm 1.199 tệ sao? Đúng vậy, thưa anh. Nhân viên bán vàng của cửa hàng nước Hạ đáp lại, ví dụ như nói dây vòng cổ mặt trân châu bằng vàng này. Nó có giá là 2.999 tệ, nếu dùng phiếu giảm giá thì chỉ còn 1.800 tệ thôi ạ. An Lương liếc mắt nhìn tham số vòng cổ. Vàng là vàng nguyên chất 9.999, nhưng trọng lượng chỉ có 2 gram, về phần mặt dây bằng trân châu thì không có gì để giới thiệu, hiển nhiên là loại ngọc trai bình thường nhất nuôi ở hồ nước ngọt. Dựa theo giá vàng hiện nay, nếu lấy này một cái vòng cổ mặt trân châu bằng vàng này, nhiều nhất chỉ trị giá 800 tệ đến 900 tệ, cho nên dù sao sau khi đối phương giảm 1.199 tệ thì cũng là lời to. Không hổ danh là kịch bản rút thăm trúng thưởng. Nhưng An Lương có kịch bản phản lại. Xin chào. Tôi muốn xem thỏi vàng này một chút. An Lương đáp lại. Người bán hàng ngẩn ra một chút, cô ta vội vàng nói, tiên sinh, thỏi vàng chỉ là hàng đầu tư, xét giá trị của nó gần như là không, chúng tôi đề cử ngài nên mua trang sức bằng vàng. Người bán hàng tiếp tục nói, bên cạnh ngài có hai người đều rất xinh đẹp, nếu các cô ấy đeo trang sức bằng vàng, nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn. An Lương thờ ơ nói, tôi muốn xem thỏi vàng này một chút. Người bán hàng bất đắc dĩ đáp lại, tiên sinh, một thỏi vàng này là vàng nguyên chất 4 số 9, nó có trọng lượng là 30 gram, đơn giá là 365 tệ 1 gram. Tổng giá là 10.950 tệ. An Lương lên mạng tra một chút, hôm nay giá vàng quốc tế là 345 tệ 1 khắc, tiệm vàng bỏ thêm 20 tệ 1 gram, 30 gram thì tổng giá là 600 tệ. Nhưng phiếu mua hàng tổng là 1.199 tệ, sau khi trừ đi khoản do tiệm Kim Hoàng nâng giá thì còn 599 tệ lợi nhuận ảo. An Lương đưa phiếu mua hàng qua, tôi mua. Nhân viên sale dở khóc dở cười nhìn An Lương. Học bá Lý Tịch Nhan đã muốn cười lắm rồi, cô cũng nhìn ra động tác tay của An Lương. Bên kia là tiệm Kim Hoàng dụ dỗ, bên đây là một sự tiếp đón thật sự của tiệm Kim Hoàng, ít nhất cũng phải lỗ mấy trăm tệ rồi. Anh thật sự không xem qua trang sức sao? Nhân viên sale tuyệt vọng nói. An Lương từ chối, tôi mua trước một thỏi vàng. Chuyện đó nói sau đi. Nhân viên sale nhìn quần chúng vây xem chung quanh rồi cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, được, xin anh chờ một chút. Sau một lát, An Lương mua thỏi vàng 30 gram với giá 9.751 tệ. Vẻ mặt của nhân viên sale như sắp khóc, cô ta đã không có thành tích gì, lại còn sắp bị phạt cắt hoa hồng. An Lương đưa thỏi vàng cho Lý Tịch Nhan, đây, giải nhất của em đây. Không phải người ta dụ dỗ cho xa lưới, đúng không? Lưu Linh đứng bên cạnh, trên mặt bà cũng tràn đầy ý cười. Quần chúng dư xung quanh còn có người vỗ tay. Rõ ràng là đều đã bị xa lưới rồi nhưng đây là lần đầu thấy tiệm Kim Hoàng ngược lại bị cho xa lưới. Chương 756 Bát này không dùng để ăn cơm, được rồi, người đẹp, đừng không vui nữa, lấy vòng tay lớn của cửa hàng các cô lại tôi xem một chút. An Lương nói, nhân viên sale sửng sốt một chút. Cô ta khó hiểu nhìn An Lương. Cái này, còn cái này nữa, tôi đều muốn xem. An Lương gọi, anh chỉ vào hai cái vòng vàng lớn, nhân viên sale lấy ra một cái vòng vàng trong đó rồi giới thiệu. Vòng hoa văn các tường này đều là vàng nguyên chất 4 số 9, tổng trọng lượng là 99 gram. Đại diện cho sự lâu dài. Nó được dùng phương pháp làm rỗng bên trong của ngày xưa. Hoa văn cát tường trông rất sống động. Giá là 48.888 tệ. vậy nghĩa là giá 1 gam vàng đã hơn 493 tệ, gần như là đội giá 150 tệ 1 gam. Có điều vật phẩm trang sức bằng vàng đội giá là rất bình thường. Hơn nữa kỹ thuật của nó thật ra rất tốt, cách chạm rỗng nhiều tầng này cùng với thêm có hoa văn các tường điếm xuyết, nhìn qua cũng không tồi chút nào. An Lương kéo cổ tay tay trái của Lý Tịch Nhan, đeo vòng các tường vào rồi hỏi, thích không bé? Lý Tịch Nhan đánh giá chiếc vòng rồi phàn nàn, có hơi nặng. Có điều trông cũng đẹp đấy. Vòng nặng tới 99 gram, sao có thể không thấy nặng? An Lương lại gọi nhân viên sale lấy ra một vòng nữa. Vòng tay này chạm khắc phù điêu, chạm một lượng lớn hoa trà. Trọng lượng vẫn là 99 gram, giá cũng 48,888 tệ. Lúc này An Lương nhìn về phía Lưu Linh. Dì, dì thử xem. Giọng nói của An Lương rất tự nhiên, giống như là vì yêu Lý Tịch Nhan nên mới yêu ai yêu cả đường đi lối về. Lý Tịch Nhan bên cạnh nói, mẹ, mẹ thử đi, không phải mẹ thích vòng vàng sao? Mặt Lưu Linh đỏ lên. Bà âm thầm thở dài trong lòng rồi nhận lấy vòng phù điêu hoa trà. Đây là vòng phù điêu hoa trà do thợ giỏi làm ra, cực kỳ tinh xảo. Hoa trà trông rất sống động, ngoài ra còn có các chi tiết cành lá và mặt ngoài được tinh tế đánh bóng để tránh xước. Lưu Linh đeo vòng phù điêu hoa trà lên cổ tay trái. Đúng như Lý Tịch Nhan nói, 99 gram quả thật có hơi nặng, nhưng cảm giác nặng thế này thật thoải mái vì đó là sức nặng của vàng. Lý Tịch Nhan đánh giá vòng phù điêu hoa trà trên tay Lưu Linh, cô ta vẫn càng yêu thích vòng tay chạm rỗng hoa văn các tường của mình. Người đẹp, lấy chén vàng 983 của các cô tới xem. An Lương gọi, đúng rồi đó, cái lớn nhất. Nhân viên bán hàng không lấy chén bằng vàng ra như yêu cầu của An Lương ngay. Cô ta hơi xấu hổ đáp, anh có thích hai chiếc vòng vàng này không? An Lương nghe hiểu ý của cô ta. Hỏi như vậy để đề phòng rủi ro. Hai chiếc vòng vàng có giá xa xỉ, nhân viên bán hàng phải lo đến vấn đề rủi ro. Nếu lỡ cô ta lấy thêm bát vàng ra, An Lương cướp rồi bỏ chạy thì sao? Tuy thoạt nhìn thì khả năng đó rất thấp, nhưng vẫn nên có đề phòng, làm việc theo quy tắc. An Lương lại đưa chi phiếu ra, quẹt thẻ đi. Lấy cả hai vòng vàng. Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút. Cô ta vừa bị An Lương biết tổng. Cuối cùng là hiện tại An Lương mang tới doanh thu hời sao? Nhân viên bán hàng nhận lấy thẻ của An Lương, rất nhanh đã quẹt thẻ, rồi đưa An Lương nhập password thuận lợi trả tiền. Thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp sử dụng thành công, lần này hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên là 3. Tổng số tiền thưởng hoàn lại là 15 vạn tệ. Khoản hoàn tiền này từ công ty đầu tư An Tâm. Hai vòng tay bằng vàng gần 10 vạn, tiền hoàn lại là 15 vạn tệ, cho nên An Lương lại kiếm lời hơn 5 vạn à. Lúc sau khi tính tiền, nhân viên bán hàng lập tức lấy bát vàng An Lương muốn xem lúc nãy ra. Dù sao tính cả tiền chi cho vàng thỏi, An Lương đã vừa mới tiêu 10 vạn. Đây chính là khách hàng lớn. Nhân viên bán hàng giới thiệu thông tin bát vàng cho An Lương, một cái bát vàng này đường kính là 12 ly. Trong ngoài đều là kỹ thuật phù điêu, bao quanh là 9 con kỳ lân, bên trong là long phượng trình tường. Tổng trọng lượng là 588 gram. Tổng giá trị 223,440 tệ. An Lương dùng điện thoại tính toán một chút. Theo như giá tiền này cùng khối lượng thì đơn giá chính là 380 tệ một gam, đổi giá không nghiêm trọng lắm. Chỉ có một chiếc thôi sao? An Lương hỏi. Nhân viên bán hàng có chút mơ hồ. Tôi nghĩ phải hai. An Lương giải thích. Có, chúng tôi vừa khéo có hai chiếc, ngụ ý chuyện thành đôi nên lứa thuận lợi. Nhân viên bán hàng vội vàng đáp, hai cái là 446.880 tệ, đáng tiếc An Lương không có thẻ hoàn tiền mua đồ, trung cấp. Nếu không mua thêm mấy cây vàng thỏi sẽ góp đủ khoản hoàn tiền lớn nhất là 50 vạn, chén vàng thứ hai được lấy ra, An Lương xem qua giấy chứng nhận liên quan một chút rồi trực tiếp quẹt thẻ trả tiền, có giấy chứng nhận, hơn nữa đáy bát vàng còn có đánh dấu và đánh số, thậm chí là mã hai chiều mà thợ kim hoàng nhà lão Vương không thấy có. Sau khi trả tiền, An Lương lại dùng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Chẳng qua 15 vạn tiền hoàn không thể giảm mức tiêu phí hơn 40 vạn được, Tịch Nhan, gì, hai người một cái, thấy thế nào? An Lương trêu chọc, bối rối. Lý Tịch Nhan ngây ngô đáp, được đó. Có điều bát này không giống dùng để ăn cơm. An Lương không nói gì. Tên ngốc Bạch Ngọc này sẽ không nghĩ dùng bát vàng ăn cơm chứ. Lưu Linh cũng cạn lời nhìn Lý Tịch Nhan. An Lương nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ rồi, chúng ta phải đi rồi. Dạ. Lý Tịch Nhan trả lời, tay trái cô đeo vòng tay hoa văn cát tường chạm rỗng nặng trịch, thuận tiện ôm hộp gấm màu đỏ được tặng kèm của bác vàng. May mà bây giờ là năm 2020. Những năm này an ninh vô cùng tốt. Chương 757, khen thưởng đặc biệt trong gara tầng hầm, An Lương chuyển quả hạch, chế phẩm từ sữa và trái cây đông lạnh trong xe đẩy vào sau xe hơi, sau đó trả xe đẩy về chỗ. Khi ở trước chỗ lấy xe Lamborghini Urus, An Lương nhân tiện xem xét lời nhắc của hệ thống nhân sinh người thắng phát ra. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, mua vàng đầu năm, hoàn thành. Tổng chi tiêu lần này, 554,407 tệ. Hệ số hài lòng của Lý Tịch Nhan, 1. Hệ số hài lòng của Lưu Linh, 1. Nhiệm vụ tổng số tiền hoàn lại, 1.108.814 tệ. Xét thấy chiêu dẫn dụ của chủ nhân thành công, hệ số sung sướng của Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đạt mát. Chủ nhân được phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng đặc biệt, một thông tin đặc biệt có liên quan đến vàng. Nhiệm vụ ngẫu nhiên lần này không chỉ thu được 100 vạn tiền hoàn lại, thu về đầy đủ chi phí của An Lương, ngược lại còn kiếm hơn 50 vạn, đồng thời còn đạt được giải thưởng đặc biệt. An Lương không xem kỹ thông tin đặc biệt có liên quan đến vàng đó, anh ngồi vào vị trí điều khiển, thuận miệng hỏi, hai người đói chưa? Trong lúc hỏi thăm, An Lương đã nộp xong phí của bãi đậu xe. Bãi đậu xe bây giờ gần như đều là không có người trông coi điện thoại nộp phí. Có chút đói bụng rồi. Hôm nay thức dậy quá sớm. Lý Tịch Nhan đáp lại. An Lương vừa khởi động máy, vừa nói, hôm nay đưa mọi người đi ăn chút món đặc biệt. Lý Tịch Nhan lập tức nói, cái gì đặc biệt? Đợi chút nữa em sẽ biết. An Lương cười trả lời. Lamborghini Urus màu vàng ống rời khỏi quảng trường Venda khu Nam Thành tiến về Nguyệt Đảo. Hơn nửa giờ, An Lương đã lái xe đến bán đảo Nguyệt Nha, anh quen cửa quen nẻo lái xe đến bãi đậu xe lộ thiên của Nguyệt Đảo. Lâm Văn Phúc lại một lần nữa tiếp đón ở bãi đậu xe. Trí nhớ của Lâm Văn Phúc rất tốt, anh ta còn nhớ rõ An Lương, xin chào, bạn học An. Ha ha! Ông chủ Lâm vẫn còn nhớ. An Lương cười trả lời. Lâm Văn Phúc rất muốn phỉ nhổ đáp lại, sao anh ta có thể không nhớ ra An Lương? Trước đây khi An Lương đưa ba anh em Lưu Khải đến thưởng thức tiệc cá nóc, toàn bộ là Lâm Văn Phúc ăn trước để thử độc có được không? Dù sao muốn chết trước tiên chết một ông chủ thờ cúng ông trời. Khách như vậy, trí nhớ của Lâm Văn Phúc đương nhiên khắc sâu. Bạn học An, mời tới bên này, tôi đã để dành phòng riêng ngắm cảnh gần sông cho mọi người. Lâm Văn Phúc đi phía trước ở bên phải dẫn đường. An Lương theo sau, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đi theo phía sau An Lương. Bọn họ đang đánh giá một phòng ăn kiểu lâm viên cổ kính này. Mấy phút sau, Lâm Văn Phúc dẫn ba người đến phòng riêng ngắm cảnh gần sông. An Lương liếc nhìn tình hình của phòng riêng ngắm cảnh gần sông, diện tích của cửa sổ sát đất siêu to ngắm nhìn toàn phong cảnh của sông Gia Thịnh ở nơi xa. Sau khi ba người ngồi xuống, Lâm Văn Phúc đã đưa ba chiếc máy tính bảng lên. Ông chủ Lâm, xin hãy giới thiệu món đặc sắc của nhà các anh một chút. An Lương bắt chuyện. Lâm Văn Phúc liếc nhìn Lý Tịch Nhan và Lưu Linh một cái, anh ta bắt đầu giới thiệu, Nguyệt Đảo của chúng tôi chủ yếu kinh doanh cá nóc, dùng cá nóc để phát triển các món ăn cá nóc đặc sắc. Từ sashimi cá nóc đến cá nóc om, lại từ cá nóc chưng đến cá nóc muối tiêu, còn có cá nóc nướng than, cùng với canh đậu hũ cá nóc các loại. Lý Tịch Nhan ngờ vực nói, không phải cá nóc có độc sao? Xin cô yên tâm, cá nóc của chúng tôi là cá nóc con người nuôi trồng. Trải qua mấy đời dạy công chọn lựa và gây giống, hiện nay đã hoàn toàn loại bỏ độc tố của cá nóc. Lâm Văn Phúc trả lời. Lâm Văn Phúc nói thêm vào, ngoài ra, đầu bếp chính của chúng tôi có 30 năm kinh nghiệm nấu cá nóc, cho dù là cá nóc thật sự có độc, đầu bếp chính của chúng tôi cũng có thể dễ dàng xử lý. An Lương ở một bên nói chen vào, Tịch Nhan. Em không cần lo lắng, hễ là món ăn có liên quan đến cá nóc, chờ lát nữa sau khi lên, để ông chủ Lâm ăn thử trước. Lâm Văn Phúc cạn lời. Trong lòng anh ta âm thầm phỉ nhổ, cái gì đến thì sẽ đến. Ông chủ thật tốt. Lý Tịch Nhan khen ngợi. Lâm Văn Phúc không có sức xỉa sói, thông thường anh ta chỉ ăn thử vì khách hàng mới. Khách hàng quen tương tự, mọi người đều đã bước đầu thành lập quan hệ tin tưởng, thật ra thì đã không thể để Lâm Văn Phúc ăn thử nữa. An Lương có năng lực dự cảm nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng khen thưởng, anh càng không cần Lâm Văn Phúc ăn thử, chỉ là để Lý Tịch Nhan và Lưu Linh yên tâm mà thôi. Sau khi ba người nhanh chóng gọi thức ăn, Lâm Văn Phúc rời khỏi phòng riêng ngắm cảnh gần sông. Sau khi Lý Tịch Nhan nhìn Lâm Văn Phúc rời đi mới nói, giá của cá nóc thật sự đắt. Sashimi cá nóc om và chưng, đều là 1.888 nhân dân tệ một đĩa, cá nóc nướng than và muối tiêu đều là 688 nhân dân tệ một con, giá cả như vậy quả thực có hơi đắt. Nhưng độ tươi non của cá nóc quả thực đều muốn ngon hơn so với rất nhiều loại cá. Nếu không thì sẽ không có người liều lĩnh ăn cá nóc. Chương 758, quy tắc cũ. Gần nửa tiếng sau, bữa tiệc cá nóc lần lượt lên bàn, Lâm Văn Phúc lại một lần nữa sắm vai người thử độc. Mỗi một món cá nóc, anh ta đều sẽ dùng đũa lấy ra một ít, sau đó nếm thay cho ba người An Lương. Sau khi Lâm Văn Phúc nếm thử, Lý Tịch Nhan mới dám ăn. Trước tiên Lý Tịch Nhan ăn một miếng cá nóc chưng, cảm giác mùi hương tươi mới và non mềm đó, làm cho Lý Tịch Nhan cảm thấy đã mở ra một cánh cổng thế giới mới. Cá thông thường, bất kể là cá nheo Mỹ, hay là cá quế, cũng thuộc dạng cá sông, toàn bộ đều có mùi tanh của cá, vả lại thịt mỗi loại đều có vấn đề. Nhưng cá nóc đã bù đắp hoàn mỹ tất cả vấn đề, không có mùi tanh của cá, thịt non mềm, quả là một loại cá ăn được hoàn mỹ. Không đúng. Cá nóc thông thường có độc. Ngoài ra, giá của cá nóc quá mắc, người bình thường căn bản không nỡ thưởng thức cá nóc. Mẹ, mẹ mau thử xem, cá nóc này thật sự rất ngon. Lý Tịch Nhan nhắc nhở. Lưu Linh cũng thử một chút, giống như Lý Tịch Nhan nói, hương vị của cá nóc rất ngon. Khi bọn họ đang thảo luận, An Lương đã ăn xong một con cá nóc nướng than, anh lại cầm cá nóc muối tiêu lên, gì, Tịch Nhan, hai người từ từ thưởng thức, cháu sẽ không khách sáo. Lý Tịch Nhan thấy vậy cũng cầm một con cá nóc muối tiêu lên. Cô ấy lại cảm thấy mở ra cánh cổng của thế giới mới, mùi vị của cá nóc muối tiêu vẫn tươi mới, rõ ràng là thức ăn chiên dầu, nhưng lại không có cảm giác dầu mỡ. Khi An Lương ăn con cá nóc thứ hai, hệ thống nhân sinh người thắng cuối cùng đã phát ra thông tin nhắc nhở. Ký chủ đang thưởng thức món ăn cá nóc nguy hiểm, hưởng thụ sự non mềm mà cá nóc mang lại, vị giác có được trình độ hưởng thụ cao nhất. Chúc mừng ký chủ đạt được thẻ chỉ định trúng độc. Thẻ chỉ định trúng độc, chỉ định mục tiêu nào đó thông qua thẻ này, mục tiêu chắc chắn sẽ trúng độc trong một lần vui chơi có thưởng nào đó. Hạn chế giới tính, không hạn chế khoảng cách, không hạn chế sử dụng, không tấm thẻ này thật sự có độc. An Lương lặng lẽ cất tấm thẻ này vào, tấm thẻ này chắc chắn là Siri thẻ chỉnh người, hơn nữa mức độ chỉnh người có chút lớn. Dù sao rút thăm trúng thưởng là chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng trúng độc khi rút thăm trúng thưởng, đó không phải là làm người ta buồn nôn sao? Đột nhiên An Lương nghĩ đến Lưu Mai, người này chính là người có độc. Gần hai tiếng sau, ba người An Lương và Lý Tịch Nhan, còn có Lưu Linh mới ăn xong bữa tiệc cá nóc. Bởi vì thiếu một người, An Lương cũng không lãng phí thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Phút chốc đã 3 giờ chiều, An Lương đưa Lý Tịch Nhan và Lưu Linh về khu dân cư Thiên Lang. Ngày hôm nay hai người đều thức dậy rất sớm, cộng thêm buổi sáng còn đi dạo siêu thị ở khu Nam Thành, tinh thần của bọn họ cũng không phải quá tốt, cho nên lựa chọn về nhà. Trong phòng khách của nhà Lý Tịch Nhan, An Lương đặt các loại hạt và chế phẩm sữa xuống. Lưu Linh nói trước một bước, dì đi lấy bưu kiện trước, vừa mới lên đã quên lấy. An Lương, cháu ngồi một lát, buổi tối ăn cơm ở bên này. An Lương nhìn Lý Tịch Nhan một cái, anh gật đầu nói, vâng. Lý Tịch Nhan đã phát hiện ánh mắt của An Lương. Sắc mặt của cô ấy hơi đỏ hồng lên. Sau khi Lưu Linh rời đi đóng cửa lại, An Lương lại nhìn Lý Tịch Nhan lần nữa. Lý Tịch Nhan cũng nhìn qua, An Lương lộ ra một nụ cười, anh đi thẳng về phía Lý Tịch Nhan. Sắc mặt của Lý Tịch Nhan càng thêm đỏ, đến nỗi cô ấy nhắm hai mắt lại trước. An Lương cúi đầu hôn lên môi Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan đáp lại vụng về, cô ấy vẫn còn là một người mới. Mấy phút sau, Lý Tịch Nhan hít thở dồn dập đẩy An Lương ra, mẹ sắp quay lại rồi. An Lương tính toán thời gian một chút, nếu như không có điều ngoài ý muốn, Lưu Linh quả thực sắp quay lại rồi, anh không ức hiếp Lý Tịch Nhan thêm nữa. Bây giờ chỉ có thể có chừng có mực. Kiên nhẫn là một phẩm chất ưu tú. Lần trước phần thưởng của sự kiên nhẫn là khi An Lương có Trần Tư Vũ, đồng thời có Ninh Nhược Sương, hơn nữa bọn họ còn có thể chung sống hòa bình. Cho nên lòng kiên nhẫn của An Lương vô cùng tốt. Bởi vì chỉ có lòng kiên nhẫn đủ tốt, mới có thể đạt được kết cục hài lòng. Phụ nữ là người cảm tính, phụ nữ càng dễ dàng vì cảm tính mà đưa ra quyết định không lý trí rõ ràng. Lấy Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương làm ví dụ, chẳng lẽ bọn họ không biết quyết định của bọn họ không lý trí sao? Bọn họ biết. Chỉ là bọn họ bằng lòng mà thôi. Lần này An Lương hy vọng đủ sự kiên nhẫn có thể đạt được kết quả đủ tốt. Anh vừa buông Lý Tịch Nhan ra chưa đầy một phút, tiếng gõ cửa đã vang lên, dễ nhận thấy Lưu Linh vô cùng hiểu rõ để An Lương và Lý Tịch Nhan đơn độc ở chung một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên bà ấy không mở cửa ngay, trái lại gõ cửa, từ đó nhắc nhở hai người bà quay lại rồi, vì vậy tránh khỏi bắt gặp tình huống xấu hổ. Chương 759, thật không phải là khiêm tốn. Lý Tịch Nhan sụi lơ ở trên ghế sofa, lỗ tai của cô ấy còn hơi ửng hồng một chút. An Lương đành đứng dậy đi mở cửa. Lưu Linh đang ôm một hộp bưu kiện, An Lương tiện tay nhận lấy, nhưng khi nhận lấy, trong lúc vô tình anh đã sờ trúng tay của Lưu Linh, anh có thể thề đây là việc ngoài ý muốn. Nhưng rõ ràng là Lưu Linh đã hiểu sai rồi, bà liếc An Lương trước, sau đó giả vờ không xảy ra chuyện này, rồi tự mình vào nhà. An Lương ôm bưu kiện hỏi, gì? Dì đã mua cái gì vậy? Lưu Linh trả lời không che giấu, thảm yoga và tạ tay, thảm yoga trước đây cũ rồi, hơn nữa đã hỏng cho nên thay một tấm khác. Chẳng trách vóc dáng đẹp như vậy. Trong lòng An Lương thầm than thở. Anh cũng đặt hộp bưu kiện vào góc phòng khách. Lưu Linh thuận miệng hỏi, An Lương, tối nay chúng ta ăn đơn giản tùy tiện một chút, có được không? An Lương vừa mới chuẩn bị trả lời được, nhưng bị Lý Tịch Nhan giành trước. À, không phải chứ. Mẹ, mẹ lại muốn làm cơm chiên trứng. Lý Tịch Nhan hỏi một cách châm chọc. Lưu Linh có một chút thẹn thùng, tài nghệ nấu ăn của bà quả thực rất bình thường, thuộc về cấp bậc, nấu chín là có thể ăn. Cơm chiên trứng là món ăn sở trường nhất của Lưu Linh. An Lương cười trả lời, cơm chiên trứng cũng được. Chập tối gần 6 giờ, quả nhiên Lưu Linh đã làm một phần cơm chiên trứng, còn có một phần ớt chuông đỏ xào bắp. Cùng với một phần dưa leo xào tỏi, xem như là một bữa ăn tối. Mấu chốt là hương vị cơm chiên trứng cũng không có gì đặc biệt, xem ra tài nấu nướng không tốt thật sự không phải là từ khiêm tốn. Sau bữa cơm tối, An Lương rời khỏi nhà Lý Tịch Nhan, ngày mai chính là giao thừa, hôm nay đương nhiên anh phải về nhà. An Lương vừa mới rời đi vài phút, chuông cửa nhà Lý Tịch Nhan lại vang lên lần nữa. Bính bông. Lý Tịch Nhan tưởng là An Lương. Cô ấy chạy chậm qua mở cửa, khi mở cửa, cô ấy nhanh chóng nói, có phải anh đã lấy gì xuống không? Nhưng mà ở ngoài cửa không phải là An Lương. Lý Tịch Nhan nhíu mày, cậu hai, dì ba, hai người đến đây làm gì? Bên ngoài cửa chính xác là Lưu Mai và Lưu Quốc Hoa, còn có Lưu Sa là con trai của Lưu Quốc Hoa, cùng với Triệu Hiểu Lan là con gái của Lưu Mai. Giọng nói của Lưu Linh truyền đến, anh hai, chị ba, sao hai người đến đây? Sau khi An Lương rời khỏi khu dân cư Thiên Lang, anh cũng không biết chuyện Lưu Quốc Hoa và Lưu Mai đến cửa. Anh đổ chiếc Lamborghini Urus ở trước cửa nhà đối diện trung tâm Tinh Quang, nhà bọn họ chỉ có một chỗ đậu xe nên cả anh và An Thịnh Vũ đều phải đổ xe ở trong trung tâm Tinh Quang. Khi về đến nhà, An Lương phát hiện ra rằng cả An Thịnh Vũ và Tôn Hà đều không có ở nhà. Tôn Hà thì đa số là chơi mạt chược, có lẽ là An Thịnh Vũ đi xã giao thương nghiệp phải không? Ví dụ, ngày hôm qua Ngô Chính Phong và Lưu Đức Minh đến thăm, hôm nay lại là An Thịnh Vũ thăm lại, những chuyện như thế này mỗi năm hết Tết đến đều xảy ra. An Lương cũng không hỏi bọn họ đang ở đâu, nhất định bọn họ sẽ về trước 12 giờ bởi vì lúc đó là giao thừa. Sau khi tắm xong, anh nằm lên giường kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Ngày mai là sang năm mới, trên điện thoại của An Lương có quá nhiều tin nhắn chúc phúc. Hầu như đều là các bạn học lớp tài chính 3 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, mỗi người đều gửi cho anh vài tin nhắn hỏi thăm sức khỏe. An Lương không trả lời lần lượt, anh gửi thẳng tin nhắn đến nhóm uy chát của lớp tài chính 3 rồi tét tất cả mọi người. An Lương ôn, cảm ơn mọi người đã chúc phúc. An Lương ôn, ủy viên đời sống này cũng xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. An lương, thông tin bao lì xì. An lương, thông tin bao lì xì. An lương, thông tin bao lì xì. An lương ôn, có quá nhiều tin nhắn, không thể trả lời từng cái một được, mong mọi người thông cảm. An lương gửi liên tiếp 3 bao lì xì 2.000 tệ, mỗi một cái cũng bao gồm 42 phong bao lì xì, phát cho cả phụ đạo viên. Vốn dĩ nhóm lớp đang im lặng lại sôi nổi lên ngay lập tức. Trần Nhạc, ủy viên đời sống đúng là quá trâu. Bạch Tinh Tinh, cảm ơn đại lão ủy viên đời sống. Lữ Văn Sơn, lương ca vô địch. Trầm Thế Trung, cảm ơn lương ca, tôi vừa giật được tiền ăn Tết. Trầm Thế Trung, hình ảnh. Trầm Thế Trung đoạt được 3 bao lì xì hơn 500 tệ, cái loại may mắn này không còn gì để nói. Mã Long, tôi không tin. Tại sao 3 bao lì xì của tôi cộng lại mới hơn 20 tệ? An lương Mã Long, đề nghị sau này phải rửa tay. Lữ Văn Sơn Mã Long, đề nghị sau này phải rửa tay. Trầm Thế Trung Mã Long, đề nghị sau này phải rửa tay. Mã Long. Chương 760, gọi bố đi. Lưu Tiểu Yến An Lương, công ty đầu tư An Tâm đã tấn công vào giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda ở Nhật Bản, khiến giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda ở Nhật Bản giảm mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ. Lưu Tiểu Yến An Lương, bị ảnh hưởng bởi công ty đầu tư An Tâm, doanh số của Honda Civic Type-R và Brezé giảm mạnh trong tuần này. Lưu Tiểu Yến An Lương, theo một nguồn tin giấu tên, có thể công ty đầu tư An Tâm đã lãi 100 ức trong đợt tấn công này. Lưu Tiểu Yến An Lương, đại lão ủy viên đời sống, xin được ôm đùi đi. Trầm Thế Trung, mẹ kiếp. Mã Long, chết tiệt. Lữ Văn Sơn, 100 ức. Nhân dân tệ. Lưu Tiểu Yến Lữ Văn Sơn, nhân dân tệ của nước hạ. Lữ Văn Sơn. Bạch Tinh Tinh, liệu học kỳ sau đại lão ủy viên đời sống có còn đi học không? Trần Nhạc, câu hỏi tương tự. Trầm Thế Trung, lương ca, cậu cũng quá vô địch rồi. Lữ Văn Sơn, đột nhiên cảm thấy bạn cùng phòng là siêu nhân, xin hỏi tôi nên làm gì bây giờ? Mã Long, tôi không giỏi toán cho lắm, 100 ức nhân dân tệ của nước hạ là hàng 10 hay 11 chữ số. An Lương, thật ra thì không có 100 ức, truyền thông phóng đại lên thôi. Lưu Tiểu Yến, vậy xin hỏi có bao nhiêu? An Lương, bí mật thương mại. Kiêu ngạo. An Lương, có quá nhiều thông tin bí mật thương mại nên tôi không tiện tiết lộ quá nhiều. Tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng số tiền gốc mà An Tâm bên chúng tôi đầu tư là 100 ức nhân dân tệ nước hạ. An Lương, đối với nhà đầu tư của 100 ức nhân dân tệ của nước hạ là bí mật thương mại, chúng tôi không thể tiết lộ được. An Lương, bao lì xì. An Lương gửi đến một bao lì xì cho tập thể lớp. Lần này không phải là phong bao lì xì may mắn mà là số tiền cố định 18.888 tệ, mỗi người có một phần. An Lương, tôi đi trước đây, tạm biệt nhé. An Lương đóng giao diện chat của nhóm uy chat lớp. Mở nhóm chat với chị em nhà họ Hạ lên. Anh, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm thành lập một nhóm uy chat chỉ có 3 người bọn họ. An Lương ôn, gọi bố đi. An Lương gửi một biểu tượng cảm xúc ra. Hạ Như Ý, bố ơi. Hạ Hòa Tâm. An Lương, thông tin bao lì xì. An Lương gửi một bao lì xì 200 tệ, chỉ có một bao lì xì cố định. Hạ Hòa Tâm đã nhận được bao lì xì mà bạn gửi. Hạ Như Ý. Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm, dựa vào cái gì mà chị lại nhận bao lì xì của em? Hạ Như Ý, mau trả lại đây cho em. Hạ Hòa Tâm, trên đó có ghi tên em sao? Hạ Như Ý An Lương, đại lão, anh nhìn chị ấy đi. Hạ Như Ý An Lương, đại lão, anh có gửi bao lì xì cho tôi không? Hạ Như Ý, bao lì xì của tôi bị chị ấy cướp mất rồi. An Lương, cướp bao lì xì không phải là do nhanh tay sao? Hạ Hòa Tâm, ha ha ha. Hạ Như Ý. Nhóm uy chát của An Lương và chị em nhà họ Hạ. Hạ Như Ý, hình ảnh. Đột nhiên Hạ Như Ý đăng ảnh lên. Chắc hẳn đây là ảnh của Hạ Hòa Tâm. Trong ảnh, Hạ Hòa Tâm đang mặc đồ ngủ, nằm trên giường nghịch điện thoại. Hạ Hòa Tâm, a. Hạ Như Ý. Chị muốn giết em. An Lương, chảy nước miếng. An Lương, tiếp tục đi. An Lương đùa giỡn một chút. Tuy nhiên, từ những hình ảnh mà Hạ Như Ý gửi đến, An Lương cũng đoán ra được một số thông tin khác. Ví dụ như theo góc độ mà Hạ Như Ý chụp thì có lẽ hai cô nằm trên giường tầng. Nhà của hai người bọn họ có giường tầng sao? Điều này cho thấy là trong nhà của bọn họ có nhiều nhất là hai phòng ngủ. Vậy thì có phải gia đình bọn họ thuộc tầng lớp dân bản xứ điển hình của thành phố này không? Tầng lớp được gọi là dân bản xứ của thành phố thật ra là những người địa phương. Mặc dù nhóm người này đã an cư lạc nghiệp ở thành phố này, nhưng theo thời gian khi lớn lên, bọn họ phải đối mặt với giá nhà cao, không thể mua được những bất động sản lớn, cũng không đủ tiền mua nhà. Có rất nhiều những người như vậy. Hầu hết mọi thành phố lớn đều có những nhóm như thế. Đây cũng là lý do tại sao ngày càng có nhiều người sống với bố mẹ sau khi kết hôn ở các thành phố lớn. Hạ Như Ý, hình ảnh. Hạ Như Ý lại gửi một tấm hình khác. Bức ảnh này cho thấy Hạ Hòa Tâm đang nằm trên tầng 2 của chiếc giường tầng. Bộ đồ ngủ lộ ra xương quai xanh hoàn hảo của cô ấy. An Lương, Như Ý tuyệt quá. An Lương, khen thưởng cho Như Ý. An Lương, Như Ý cố lên. An Lương khen ngợi Hạ Như Ý nhưng không hề phát bao lì xì. Bao lì xì không thích hợp vào lúc này. Nếu như phát bao lì xì vào lúc này thì chẳng khác nào anh xem cô ấy như phúc lợi. Vì vậy, phát bao lì xì vào lúc này là không thích hợp, không những không có hiệu quả tốt mà ngược lại còn có thể chuốc họa vào thân. Quả thực tiền có năng lực rất mạnh mẽ nhưng cũng cần phải cân nhắc lòng người. Bằng không, cho dù ngoài mặt có khuất phục vì tiền giấy thì trong lòng vẫn sẽ từ chối. An Lương đối với việc nắm rõ lòng người trong tay khá có hiểu biết, cho nên anh chỉ xem chứ không có phát bao lì xì. Trên thực tế, An Lương đã thắng ván này. Ở nhà họ Hạ, Hạ Như Ý nhìn tin nhắn An Lương gửi đến, cô cười nói, chị ơi, em thắng rồi, đúng là anh ấy không hề gửi bao lì xì. Hạ Hòa Tâm gật đầu, tốt lắm,